Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng quên rằng buổi chiều có một cuộc họp cổ đông. Tao sẽ mang văn kiện đến, đặt ở bên ngoài, không quấy rầy hai người, mời cứ tiếp tục. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Nguyễn Tiền Yêu bị dọa cho đến trái tim đập bình bịch, nhanh chóng để Quý Anh Húc chạy như bay vào trong toilet. Tôi hận anh chết đi được, sợ trong sạch của tôi đều bị tên hỗn đản như anh giết chết rồi. Nói rồi cô dùng sức đóng cửa lại ở bên trong quát to. Tôi muốn tự chức. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh, đời này cũng không nghĩ lại nhìn thấy anh nữa. Quý Anh Húc buồn cười, nhìn chằm chằm ván cửa. Tốt, em muốn từ chức tôi không có ý kiến. Nhưng người có thể phê chuẩn từ chức của em không phải là tôi, mà chính là thủ trưởng của em, Từ Trường Thịnh. Hắn về chỗ cũ nơi xảy ra cái hôn kia, thật sự là muốn đem cô gái nhỏ nhắn này đánh cục, cảm thụ thân thể mềm mại ngon ngọt của cô. Thế nhưng hắn không vội, loại chuyện ám muội này cũng phải lưỡng tình tương duyệt mới có hứng thú. Tiểu học muội à, hai người chúng ta vẫn còn có rất nhiều thời gian nha. Nguyễn Tiên Yêu ngồi lại bàn làm việc, chống tay xuống cầm rầu rĩ không vui. Hôm nay lúc đến công ty mới biết, Nếp Nhĩ Hạo cơ nhiên là phó tổng tài của tập đoàn Hoàng Triều. Thật sự là mất mặt. Sớm phải nhớ tới hai tên này là bạn bè mặc chung quần mà lớn lên. Cô còn đền đồn án hận hành vi ác bá của Quý Anh Húc lúc trước ở trước mặt của Nếp Nhĩ Hạo. Làm sao tránh được Nếp Nhĩ Hạo sẽ làm một cái báo cáo nói xấu sau lưng chứ. Cô thật sự rất muốn từ chức, nhưng lại khó như lên trời. Từ Trường Thịnh đi công tác Nhật Bản một tháng, nói cách khác cô muốn từ chức nhanh nhất cũng phải đợi đến một tháng sau. Nguyễn Tiên Yêu ngồi tại bàn làm việc, bàn tay chống cằm rầu rĩ không vui. Đây nhất định là Quý Anh Húc giờ trò quỷ ở phía sau lưng, nếu không trưởng phòng làm sao có thể liền đi công tác. Cho dù hoài nghi hắn, cô cũng không thể làm cái gì cả. Buổi trưa cô cùng đồng nghiệp đến nhà hàng ăn cơm, ở trong đầu vẫn không quên được khuôn mặt tuấn tú của Quý Anh Húc. Tiểu Phương vừa mới kết giao bạn trai, ngọt ngào cùng mọi người chia sẻ chuyện tình của bọn họ. Nguyễn Tiền Yêu không chăm chú lắng nghe, ở trong lòng nhớ tới, buổi sáng ngày hôm nay nếu Nếp Nhĩ Hạo không đột nhiên xông tới, thì Quý Anh Húc có thể hay không? Nghĩ đến nụ hôn kia, mặt của cô không tránh khỏi đỏ lên, mà tim cũng hăng hái đập mạnh. Hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Loại hôn môi thân mật như vậy, không phải chỉ được có thể cùng với người yêu làm hay sao? Thế nhưng Quý Anh Húc, hắn cùng với chính cô không có một chút quan hệ, vậy thì hắn về sao lại hôn cô chứ? Chẳng lẽ hắn đối với cô? Không, không có khả năng. Có đánh chết cô cũng không dám tin rằng hắn có ý với mình. Hắn nhất định là đang trêu cợt cô mà thôi. Mọi chuyện trở nên phức tạp, làm cho cô cảm thấy thật là đau đầu. Bỗng dưng có một bóng đen ngồi xuống bên cạnh cô. Nhóm đồng nghiệp cũng đình chỉ nói chuyện phiếm, làm cô ngẩng đầu. Khi nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương, thì thức ăn trong miệng cô suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Quý Anh Húc kỳ nào lại xuất hiện trong nhà ăn của nhân viên chứ? Mọi nữ nhân viên đều dùng một ánh mắt thật là ác sói mà nhìn chằm chằm vào xoáy qua thủ trưởng, đồng thời lại trừng mắt nhìn cô. Học vậy à? Thế ra mỗi ngày em đều đến nhà ăn nhân viên để ăn cơm trưa sao? Quý Anh Húc cười meo meo, cánh tay thực là thân thiết khoác lên vai của Nguyễn Thiên Yêu. Thức ăn ở đây như thế nào hả? Nếu em cảm thấy không tốt, tôi sẽ sang người phân phó nhà bếp thay đổi. Nhìn người em thật là gầy, thân là học trường tôi thật lo lắng cho thể trạng của em đó. Thanh âm quả thật ôn nhu giống như hoàng tử ở trong chuyện cổ tích. Người này là có ý tứ gì đây? Luôn mồm học trường học nguội trước mặt nhiều người như vậy, lại tỏ vẻ cô cùng với hắn vô cùng thân thiết. Cô trừng mắt với hắn vẻ mặt đề phòng. Mà đúng rồi, hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc lắc tay. Buổi sáng hôm nay em có để quên nó ở trên giường, em đúng là một tiểu mơ hồ mà. Nói xong lại còn đưa tay nựng nựng yêu hai má của cô. Bộ đội buổi sáng anh sai người mua cho em mặc có thoải mái hay không? Lại hiểu tràn eo đó, có rất nhiều cô gái ưa thích. Hắn càng nói, Nguyễn Tiền Yêu càng nhận được nhiều ánh mắt ghen tị mãnh liệt. Quý Anh Húc này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hắn cầm cổ tay của cô lên, tự mình đem chiếc lắc tay xinh đẹp kia mang vào. Cô rốt cuộc lấy lại được tinh thần, nhanh chóng nắm lấy bàn tay to của hắn. Chiếc lắc này không phải là của tôi. Cô vội vàng phân rõ quan hệ. Làm sao lại như vậy chứ? Hắn nói như thật là chắc chắn. Đây là ngày hôm qua anh tìm thấy ở trên giường. Ngày hôm qua chúng ta ngủ trên giường ngoài em ra còn có người nào khác sao? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, một bộ dáng không thể nói rõ sự thật, thật là hứng thú. Hắn lại cầm lấy tay của cô, thập phần bá đạo đưa tay lên vì cô mà xoa dịu. Đừng tức giận. Khi em tức giận như vậy thật sự đáng yêu, như vậy đối với thân thể là không tốt đâu. Nguyễn Tiền Yêu chán nản, nghe thấy tiếng rì rầm nho nhỏ của mọi người, Cô nhịn không được đứng dậy nhìn về phía mọi người giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net